cuốn sách Giải mã bộ hoàng gia Tarot, tác giả Marie Kigri và Tom Little, do Trần Ngô Lan Vi và Tiến Vũ dịch. Chương 6: Bộ hoàng gia và vạn vật. Cho đến lúc này, chúng ta đã tìm hiểu các lá bài hoàng gia dưới dạng con người hoặc thông qua những tố chất mà họ thể hiện. Nhiều hơn thế, các lá bài còn được nhìn nhận trong nhiều khuôn khổ siêu hình khác. Siêu hình là một nhánh của triết học, trong đó đặt ra nhiều câu hỏi về bản chất thật sự của vạn vật. Nhiều truyền thống tâm linh vẫn cho rằng các nguyên tắc nền tảng xuất hiện trong các vấn đề thuộc về con người, thế giới vi mô cũng tương tự khi xuất hiện trong các vấn đề thuộc về tầm vóc vũ trụ như là một khối tổng thể, thế giới vi mô, và rằng tác động lên một thứ này sẽ gián tiếp tác động lên một thứ khác. Quan điểm này được thể hiện ngắn gọn trong câu nói trên sao dưới vậy hay thường hạ tương liên. Nền khoa học hiện đại đã tìm kiếm các nguyên lý cơ bản của vạn vật một cách ngắn gọn, phân tích các hệ thống phức tạp hình thành những thành phần cấu thành và xác định các định luật chi phối cách vận hành của các thành phần ấy. Từ góc nhìn này, mối quan hệ giữa con người và vạn vật được tạo ra từ những khối cơ bản, những hạt hạ nguyên tử, và chúng tương tác thông qua những nguồn lực cơ bản giống nhau. Tuy nhiên, nhiều truyền thống tâm linh đã tìm kiếm các nguyên lý cơ bản của vạn vật bằng cách suy luận tính tương đồng chứ không thu gọn lại. Từ góc độ này, mối liên hệ giữa con người và vạn vật là một trong số những phép so sánh mang tính biểu tượng. Chúng ta có thể thấy sự phản chiếu của chính chúng ta cùng những phẩm chất chúng ta sở hữu trong sức mạnh tự nhiên hiện diện trong sự chuyển động của các hành tinh hoặc trong những loài thực vật và động vật xung quanh ta. Nhiều hệ thống siêu hình khác nhau đã được phát triển vì nhiều nền văn hóa khác nhau nhìn nhận những phép tương quan này theo những cách khác nhau. Các hệ thống này cũng kết hợp những truyền thống mang tính tôn giáo và thần bí của nền văn hóa mà họ thuộc về. Chúng ta đã nhấn mạnh một trong những hệ thống huyền học cổ xưa nhất trong lịch sử châu Âu. Bốn nguyên tố, lửa, nước, khí và đất, chúng không chỉ là những vật chất khác nhau như chúng ta đang nhìn nhận ngày nay. Với người cổ đại, chúng đại diện cho những tố chất căn bản làm nền tảng cho vạn vật. Chúng ứng dụng vào những hình mẫu tính cách con người một cách tự nhiên như là các hiện tượng thiên nhiên vậy. Khái niệm bốn nguyên tố thông qua tư tưởng siêu hình ở thế giới phương Tây đóng vai trò chủ chốt trong chiêm tinh học, qua ba la và ma thuật. Người cổ đại nhìn thấy những ý nghĩa triết lý ở khắp mọi nơi, trong thế giới tự nhiên, trong tính cách con người và thậm chí là trong các cấu trúc xã hội. Nhiều nền văn hóa Âu Ấn đến từ những nơi xa xôi như Ireland và Ấn Độ đã có thế giới cấu thành từ bốn nguyên tố. Họ tin rằng thế giới này được tạo ra từ bầu trời, biển cả, mặt đất, và sau đó ngọn lửa là một nguyên tố linh thiêng đã trở thành tâm điểm của loài người, đồng thời cũng là đặc quyền của các vị vua. Những nền văn hóa này cũng thường công nhận ba tầng lớp: nhân dân đảm nhiệm những chức năng riêng, những vị thầy tu, những chiến binh, những người nông dân. Vua vẫn là một hình tượng trung tâm, ông có nhiều bổn phận với ba tầng lớp còn lại. Thật thú vị là các chiến binh thường được gắn với nguyên tố nước, mặc dù những người dùng tarot hiện đại lại thích gắn họ với bộ sro, kiếm và nguyên tố khí hơn. Chủ nghĩa tân lập to. Trong nền văn hóa phương Tây, một trong những hệ thống siêu hình có sức ảnh hưởng nhất là chủ nghĩa tân Plato. Nó được phát triển dựa trên những lời giảng dạy của Plato và các học giả đa thần, những người soạn thảo các ý tưởng Plato qua nhiều thế kỷ khác nhau. Mặc dù nguồn gốc của chủ nghĩa tân Plato có từ trước thời kỳ Kitô giáo, trước Công nguyên, nhưng triết lý của chủ nghĩa này đã được thay đổi để phù hợp với thế giới quan của Thiên Chúa giáo, và những quan điểm của chủ nghĩa tân Plato đã được kết hợp với giáo điều, chủ thuyết của Hội Thánh Công giáo. Đối với Plato, tư tưởng là một nền móng thực tế chứ không phải vật chất. Một tư tưởng đơn lẻ, thần thánh là nền tảng cho tất cả mọi sự sáng tạo, thuần khiết, đơn giản và hoàn mỹ. Khoảng cách giữa tính cách giản đơn trường tồn, bất di bất dịch của tư tưởng thần thánh so với thực tại phức tạp, không hoàn mỹ quá lớn đến nỗi cần phải có những giai đoạn trung gian để kết nối cái này với cái kia. Thế giới của những hình thái lý tưởng thuộc về Plato là một cấp bộ trung gian như vậy. Những hình thái này hoàn toàn trừu tượng, giống như ý tưởng về một tam giác cân bằng hoàn mỹ, hoặc là ý tưởng về một thực thể con người hoàn hảo. Chúng ta kết nối với thế giới của các hình thái thông qua tư duy sâu lắng và ý nghĩa trừu tượng, chứ không thông qua các giác quan của chúng ta, vì những giác quan đó chỉ tiết lộ sự xấp xỉ thiếu hoàn hảo được tìm thấy trong thế giới vật chất. Các nhà triết học theo chủ nghĩa tân Plato đã đặt nhiều cấp độ khác nhau cho thực tại, qua đó ý nghĩ thần thánh ngày càng trở nên phức tạp và cụ thể, cuối cùng trở thành những cơ thể vật chất phàm tục ở cấp độ cuối cùng và thấp nhất. Thuyết tân Plato đã đưa ra một nền tảng cơ bản để nghiên cứu chiêm tinh học, những ngôi sao và những hành tinh, những nguồn sáng thần thánh thuần khiết di chuyển theo chu kỳ bất di bất dịch và có thể dự đoán được đang phát triển từ vật chất sang dạng tư tưởng, và việc theo dõi chuyển động của chúng là điều gì đó tựa như quan sát tư tưởng của Chúa. Nhiều khả năng là bộ ấn chính của Tarot được thiết kế với quan niệm về vạn vật xuất phát từ tâm trí của chủ nghĩa tân Plato, vì hình mẫu này đã trở thành hình mẫu chủ chốt trong giai đoạn tiền phục hưng ở miền Bắc nước Ý. Ít nhất, dường như đã có một tiến trình phát triển từ lá Four hoàn toàn trần tục cho đến biểu tượng mang tính tôn giáo của lá Worm. Lá này tượng trưng cho vị thần tối cao trong bản viết tay của thế kỷ 15. Một tiến trình phát triển tương tự cũng xuất hiện trong những hình tượng con người như giáo hoàng và giáo đế gần với đầu chu trình và những chủ thể lấp lánh trên trời như ngôi sao, mặt trăng, mặt trời gần cuối chu trình. Tuy nhiên, các học giả vẫn chưa tìm được một sự gắn kết rõ ràng giữa Tarot với một hệ thống siêu hình nào, mặc dù mang tính gợi mở, chúng vẫn còn nằm trong giới hạn của những nghiên cứu. Thế giới quan của tân ngoại giáo từ cuối năm 1960 đã quay lại thời kỳ phục hưng trong việc nghiên cứu Tarot, và dường như số lượng những bộ bài mới đang trên đà phát triển rất nhanh. Cùng với thời kỳ này là sự phát triển của một phong trào gọi là tân ngoại giáo, hoặc chính xác hơn là sự kết hợp giữa thuật phù thủy hiện đại với chủ nghĩa đa nguyên sinh thái đầy phàm tục, với những thông lệ dựa trên ma thuật, bói toán và các nghi thức. Chủ nghĩa tân ngoại giáo đã trở thành một phong trào tâm linh hổ lốn. Một số người nói rằng nó là tôn giáo đầu tiên đã xuất hiện trong thời hiện đại với vô số nghi lễ, phép tắc và dựa theo một số giáo lý cơ bản nằm ngoài niềm tin về sự thiêng liêng của thế giới tự nhiên. Thần linh, thường là đa thần của nam giới và nữ giới, có thể được tìm thấy bên trong chính mỗi người, như Wiccanthidi đã nói, nếu không phương hại đến ai thì cứ làm theo ý muốn. Nhiều bộ bài đã và đang được thiết kế với hướng nhận thức này trong tư tưởng. Đây là những bộ bài quy ước các loài thực vật, động vật, những nơi chốn linh thiêng như những vật thay thế cho các lá bài hoàng gia truyền thống. Các bộ ấn của chúng có thể được đặt tên bằng các hiện tượng trong tự nhiên như ngọn lửa, sóng, gió và đất. Cảm hứng và phong cách thiết kế được phát triển từ giai đoạn phục sinh các truyền thống trước Kitô giáo sang các xu hướng mang tính cách mạng, hướng đến những hình thái mới, công nghệ và du hành không gian. Tân ngoại giáo nhấn mạnh vào tầm ảnh hưởng của nữ thần, điều đó thường dẫn đến nền tảng khoa học thuyết vạn vật khác nhau. Nữ thần được xem như một vị thần nội tại, liên kết với các chu kỳ cuộc sống trần thế. Do đó, các biểu tượng như mùa màng thay đổi hoặc chu kỳ mặt trăng, những chu kỳ có các pha mang giá trị tương đương nhau, thay thế cho những hệ thống cấp bậc nấc thang lên thiên đường của thế giới quan chế độ phù hợp. Điều này thường đi kèm với việc loại bỏ hệ thống cấp bậc trong bố trí xã hội. Thay vào đó, phép liên tưởng đến các biểu tượng trên giúp cộng đồng quây quần và gắn bó với nhau hơn. Một trong những tổ chức đi đầu của phong trào hiện đại này là Gadarinai Quickgrass. Mặc dù họ sử dụng thuyết của Golden Dawn làm nền tảng chính, nhưng vẫn đề cập đến cuộc hôn nhân thần thánh giữa một vị nam thần và một vị nữ thần, trong đó chiếc cốc và thanh kiếm là biểu tượng chính. Do đó, việc kết hợp nước và lửa xuất hiện từ hình ảnh thanh kiếm trong chiếc cốc và trong một số bài ngoại giáo, chẳng hạn như Nguyen Jackson Tarot có bộ so kiếm là lửa, bộ cup cốc là nước, bộ quan gậy là khí và bộ pentacle tiền là đất. Tuy vậy, không hề có sự đồng nhất mang tính pagan giáo trong các quy ước này. Có nhiều bộ bài mang phong cách ngoại giáo gắn bộ so với khí và bộ quan với lửa. Những hệ thống đối ứng Tarot. Qabala và chiêm tinh học là hai hệ thống siêu hình. Bên cạnh các nguyên tố đã được áp dụng mạnh mẽ vào Tarot, chẳng có riêng một phương cách đúng đắn nào có thể tạo nên những kết nối đó. Vì vậy, nhiều hệ thống tương ứng khác nhau đã và đang được đề xuất. Trong quyển sách này, chúng ta đặc biệt chú ý đến hội kín Golden Dawn vì họ tạo ra ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Tarot sử dụng tiếng Anh suốt gần một thế kỷ. Hội Golden Dawn được thành lập ở London vào năm 1888 trên danh nghĩa là một tổ chức chuyên luyện tập các phép thuật mang tính nghi lễ để thanh tẩy bản chất tự nhiên của một người và mang họ đến cộng đồng bằng một thiên thần hộ vệ hoặc bằng thượng ngã. Các hệ thống và quan điểm siêu hình khác cũng được sử dụng và những hệ thống mới vẫn đang được hình thành. Một hệ thống thường được sử dụng tốt nhất với một bộ bài được thiết kế riêng cho hệ thống đó ngay từ đầu và ý nghĩa của nó có thể sẽ không phù hợp lắm với những bộ bài khác. Trong truyền thống của châu Âu lục địa, các quy ước của những tác giả Tarot người Pháp, ví dụ như Eliphas Lévi-Strauss, thường được ứng dụng trong một cách rộng rãi hơn là Golden Dawn. Tuy nhiên, chúng hiếm khi chú ý nhiều đến các lá bài đánh số của bộ ẩn phụ và các lá bài hoàng gia. Gần đây hơn là tác giả John Ossopro, ông đã hoàn thành một tác phẩm ấn tượng, trong đó áp dụng định lý thần số học của Pythagore, triết học Hy Lạp và các yếu tố giả kim cơ bản vào bộ ẩn chính và bộ ẩn phụ của Tarot. Golden Dawn đã thiết lập phép đối ứng giữa Tarot và các mô hình huyền học khác nhiều nhất có thể. Đây là thế mạnh của hệ thống Golden Dawn. Hơn nữa, Tarot đã trở thành một phương pháp dễ dàng kết nối với tất cả các phạm vi trải nghiệm ở nhiều cấp độ thực tế. Để sử dụng những ý tưởng này sao cho hiệu quả nhất, bạn nên luyện tập bằng một bộ bài Golden Dawn hoặc một bộ bài khác dựa trên hệ thống TOS. Những hệ thống trọng tâm được gắn kết với Tarot là Qabala, thần bí của phương Tây và cây sự sống, Tetragrammaton, bốn ký tự tên của Chúa, bốn thế giới, 10 Sephiroth, 22 con đường, không áp dụng cho các lá bài hoàng gia, chiêm tinh học gồm các hành tinh, các chòm sao hoàng đạo, các phần đoạn, mỗi phần đoạn ứng với 10 độ trong vòng tròn hoàng đạo, đạo hàng thiên văn gồm các ngôi sao, những góc phần tư của bầu trời, thần số học, thuyết nguyên tố gồm các nguyên tố từ Hy Lạp, Tây Phương, Đông Phương, ngũ hành bao gồm các hình dạng hình học và màu sắc. Thiên thần Enochian dựa trên ngôn ngữ huyền bí mang tính chất thiên thần của Sodi. Quẻ kinh dịch và môn bói đất được thêm vào bởi Aleister Crowley. Mặc dù những hệ thống huyền học này hoàn toàn khác nhau, nhưng điều tương đồng giữa chúng là quan điểm về việc vũ trụ sắp đặt các trải nghiệm của chúng ta. Về cả mặt vật lý và tâm linh, chúng tạo thành những phạm trù mang tầm vóc to lớn. Những phạm trù này không chỉ phản chiếu thế giới bên ngoài mà còn phản chiếu cả ý thức bên trong của chúng ta. Cả bộ bài Tarot cũng có thể được nhìn nhận là một hệ thống siêu hình, một tấm bản đồ vẽ nên cấu trúc cơ bản của nhiều thứ. Khi chúng ta nhìn nhận Tarot theo quan điểm này, những lá bài hoàng gia đóng một vai trò sâu rộng hơn. Bên cạnh việc đại diện cho một người hoặc những nét tính cách của người đó, chúng cũng vẽ nên bản chất tự nhiên của cuộc đời và thế giới bên trong chúng ta khi chúng ta trải nghiệm. Đối với một người giải bài Tarot, việc thấu hiểu điều này có thể mang lại thêm nhiều khả năng và chiều sâu hơn đối với các lá bài hoàng gia và ý nghĩa của chúng. Ví dụ như, trong hệ thống Golden Dawn, các cô công chúa được gắn kết với Sephira trực thuộc Qabala của Marcus, thì vẻ ngoài của một cô công chúa trong trải bài có thể cho biết một số ý tưởng được lên kế hoạch từ lâu và đây chính là thời điểm để thu hoạch nó. Lá bài vẫn có thể mang ý nghĩa về việc kết nối với tính cách cá nhân hoặc các mối quan hệ của người hỏi. Thế nhưng bây giờ nó đã mở rộng vấn đề đến với những gì mà vũ trụ mang lại và người hỏi đang hoạt động như thế nào trong tiến trình sáng tạo đó. Chúng ta sẽ nhìn vào những phạm trù nào dễ hiểu và có ích nhất đối với việc giải bài Tarot. Qabala, Qabala hay còn gọi là Kabbala, Kabbala là những điều răn dạy huyền bí của người Do Thái và nó được truyền miệng. Cụm từ Qabala có nghĩa là từ miệng tới tai. Vào thế kỷ 13, những điều răn dạy trọng tâm của Qabala xuất hiện trong cuốn sách Sefer Rosa, sách huy hoàng và Sefer Yastiram, sách sáng tạo. Việc nghiên cứu qua ba la giống như việc tiến vào một khu vườn lộng lẫy nhưng không kém phần nguy hiểm, và việc này không được khuyến khích thực hiện khi một người chưa đủ 40 tuổi. Những người theo đạo Công giáo đã nghiên cứu qua ba la thì tin rằng qua ba la chứng minh được sự xuất hiện của Chúa, vì vậy nó có thể là một công cụ thay đổi tín ngưỡng của người Do Thái. Điều này đã được hợp thức hóa bởi những tín đồ Công giáo. Những bản viết tay của họ đã sớm thành nền tảng cơ bản của một bản qua ba la thần bí của phương Tây, và nó tập trung vào quá trình của sự sáng tạo đã được đề cập trong biểu đồ hiện đại, được biết đến với cái tên cây sự sống. Giống như thuyết tân Plato, qua ba la hiện thân cho một nền triết học tin rằng sự sống do Chúa Trời sinh ra. Nó mang ý nghĩa rằng sự sáng tạo và vật chất xuất phát từ ý thức thần thánh thông qua một chuỗi các giai đoạn trung gian. Trong đó, qua ba la có 10 giai đoạn gọi là Sephiroth hoặc là khu vực. Mỗi Sephira, số ít của Sephiroth, có những tố chất riêng biệt của nó, và chúng ta thấy những phẩm chất này phản chiếu trong chính mình và xuyên suốt vạn vật. Các mối quan hệ giữa 10 Sephiroth đã được thể hiện qua biểu đồ cây sự sống với 10 Sephiroth và 22 con đường kết nối. Nó được cho là một bản thiết kế nhằm thấu hiểu vạn vật, đôi lúc được gọi là chiếc thang ánh sáng. Cây này mô tả quá trình phát tán các ấn phẩm chất tâm linh vào thế giới trần tục và dẫn đường cho nhân loại trở về với tâm linh. Kather là Sephira đầu tiên và cao nhất, gần với thần linh nhất. Nó là một thực thể thuần khiết, vĩnh hằng và vô định hình. Theo cách nói của chiêm tinh học thì nó tương ứng với những vòng xoáy đầu tiên hoặc vụ nổ Big Bang. Chokman là Sephira thứ hai, nó đại diện cho năng lượng căn bản, sức mạnh của sự sáng tạo và những thay đổi khởi xướng nên sự sáng tạo đó. Nó tương ứng với toàn bộ vòng tròn hoàng đạo. Binan là Sephira thứ ba, nó tạo hình cho vạn vật bằng cách hướng năng lượng của sự sáng tạo vào trong những hình mẫu cụ thể. Một số người có thể nghĩ rằng Binan chịu trách nhiệm tạo ra những hình mẫu lý tưởng trong hệ thống của Plato, nó tương ứng với sao thổ. Chesed là Sephira thứ tư, nó nhân rộng các khả năng và chịu trách nhiệm cho việc tăng trưởng. Chúng ta đã đạt đến một cấp độ ít chiều tượng hơn vì giờ đây nhiều thứ mới mẻ đang hiện hình và thay đổi theo thời gian. Chesed tương ứng với sao mộc. Gebura là Sephira thứ năm, nó rất nghiêm khắc và loại bỏ một số khả năng khiến cho chúng biến mất hoặc héo tàn. Nó tương ứng với sao hỏa. Tiferet là Sephira thứ sáu, nó đại diện cho ý thức về tính cân bằng, diệu thức của một người. Nó đứng ở giữa ý thức thần thánh của Kather và sự tiến gần hơn đến với thế giới thuần khiết của Sephiroth ở cấp độ thấp hơn. Nó tương ứng với mặt trời. Netsek là Sephira thứ bảy, nó là năng lượng của cảm giác và cảm xúc, là những đam mê, sức mạnh của sự thu hút, nó tương ứng với sao kim. Hos là Sephira thứ 8, nó thuộc về tinh thần, năng lượng bằng lời nói, nó gắn kết với sự giao tiếp, cấu trúc và lý luận, nó tương ứng với sao thủy. Zesot là Sephira thứ 9, nó là trí tưởng tượng, thông qua nó, chúng ta hình thành và chuẩn bị biểu lộ những hình dung của chúng ta về thế giới này, nó tương ứng với mặt trăng. Manput là Sephira thứ 10, tự thân nó chính là thế giới vật chất và là nơi những ý tưởng trở nên hữu hình, nó tương ứng với trái đất. Sự nhận thức về 10 Sephiroth đã thay đổi qua nhiều thế kỷ, chúng được nhìn nhận khác nhau theo nhiều cách diễn giải khác nhau. Những mô tả ngắn gọn này tổng kết các ý tưởng qua ba la để hình thành nên thiết kế của các bộ bài Tarot như Westmeath, Todd, Gordon Dow và những bộ bài khác gần đây. Trải bài kết nối tâm hồn. Trải bài này dựa trên cây sự sống để tập trung vào nơi mà thế giới vi mô cùng thế giới vĩ mô gặp nhau. Nó là sự hiện diện của Tiferet và 4 Sephiroth xung quanh. Xào bài và trải các lá bài theo thứ tự trong sơ đồ này, úp bài xuống, lật bài theo thứ tự ngược lại, bắt đầu từ vị trí số 5 cho đến vị trí số 1. Bạn cũng có thể dùng lá bài đại diện là lá bài ở vị trí số 3. Vị trí 1 là Chesed, nó biểu thị tính tích cực, những sức mạnh sáng tạo ở cấp độ vũ trụ trong đời sống của người hỏi. Những điều này là món quà, những lời cầu chúc, những khởi đầu mới, chúng không phải là những điều mà người hỏi nhất thiết phải chuẩn bị trước, mà thay vào đó là những điều hoàn toàn bất ngờ. Người giải bài nên tập trung vào những ý nghĩ tích cực của lá bài xuất hiện ở vị trí này. Vị trí 2 là Gebura, nó biểu thị tính tiêu cực, những sức mạnh ở cấp độ vũ trụ bị giới hạn trong đời sống người hỏi. Đây là những thử thách, mất mát và những giai đoạn chuyển biến đầy khó khăn. Thêm một lần nữa, đây không phải là những sự kiện được hoạch định sẵn, vai trò của người hỏi phải đáp ứng những sự kiện đó. Người giải bài nên nhấn mạnh ý nghĩa mơ hồ của lá bài xuất hiện tại vị trí này. Vị trí 3 là Tiferet. Vị trí này cho thấy điều người hỏi cần phải tập trung để duy trì tiến độ và luôn ở vị trí trung tâm. Vị trí 4 là Netsek, nó đại diện cho trạng thái cảm xúc và các hành động tương tác của người hỏi. Thường thì sẽ có một sự kết nối mật thiết giữa Netsek và Gebura. Với Netsek, thể hiện phản ứng với Gebura, Tiferet có thể cần phải can thiệp giữa chúng để tự động thay thế những suy nghĩ bốc đồng bằng những ý nghĩ chín chắn và thấu đáo hơn. Vị trí 5 là Hus, nó đại diện cho những giới hạn mà người hỏi đang cố gắng chịu đựng trong tình huống đó. Điều này có thể là do những món quà đến từ Chesit khi người ta cố gắng xử lý những gì đã được nhận và tập trung biến chúng thành một kế hoạch hoàn chỉnh. Lại một lần nữa, Tiferet sẽ đưa ra những hiểu biết hữu ích về việc làm thế nào để đạt được điều này và tránh được việc thu hẹp giới hạn những tính toán đó. Để sử dụng trải bài này theo một cách thức trừu tượng hơn, hãy khám phá dòng chảy năng lượng từ Chesit xuống Hot đi qua từng Sephira theo trình tự. Làm thế nào mà dòng năng lượng này lại biến đổi, được định hình và trở nên rõ ràng và cụ thể hơn trong quá trình chảy từ trên xuống dưới? Tiferet là một nơi thể hiện tính khách quan, nó có khả năng đứng ở đó, ở vị trí trung tâm, bất động và quan sát những tình huống xung quanh mình, không phán xét, không phòng vệ, tiếp nhận tất cả điều tốt lẫn điều xấu bằng nhận thức điềm tĩnh, trung lập. Mối tương quan với Qabala của Golden Dawn. Cây sự sống là một biểu đồ gồm những giai đoạn sáng tạo, nhưng nó cũng là một biểu đồ tính cách con người. Những con đường kết nối với Sephiroth khác nhau có tất cả là 22 con đường. Mỗi con đường được gắn cho một ký tự Do Thái, đại diện cho các phương cách khác nhau để chúng ta tiến từ một cấp độ ý thức này sang một cấp độ ý thức khác. Theo truyền thống, mỗi con đường đều được gắn với một lá bài của bộ ẩn chính. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý tưởng rằng bộ ẩn chính đại diện cho các bài học cuộc đời cốt lõi giúp chúng ta học hỏi và phát triển. Golden Dawn gắn kết các lá bài được đánh số với Sephiroth, ấn định 4 lá A cho Carter, 4 lá 2 cho Chalkman, rồi cứ thế mà tiếp tục. Những phần định này ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến ý nghĩa và biểu tượng của các lá bài trong nhiều bộ bài hiện đại. Những lá bài của mỗi bộ ẩn xuất hiện một cách tiêu cực hoặc bi thảm trong nhiều bộ bài vì Sephira Geburan tương ứng với sao hỏa, do đó nó chịu trách nhiệm về cái chết, mất mát và sự lược bỏ các khả năng của cuộc sống. Golden Dawn cũng ấn định các lá bài hoàng gia với 4 Sephiroth. Shekinah là hiện diện của một vị nữ thần, nó được đặt vào khu vực của quyền tối cao. Sephira thứ 10, đây cũng là thế giới vật chất. Đây là một nơi để nàng công chúa có thể tiến lên thành nữ hoàng. Nếu nhìn nhận theo phong cách của Qabala, Shekinah là một người mẹ thông thái và đồng thời Sephira thứ 3, sự thấu hiểu, Binas trên cây sự sống. Vì vậy, Malkuth có mối quan hệ với công chúa và Binas có quan hệ với nữ hoàng. Những lá bài hoàng gia đại diện cho cả hai nhân vật này đều tương ứng với ký tự H trong Theratgrammaton. Do chúng cùng một thực thể được chia làm hai hình hài khác nhau. Vua Hiệp Sĩ Thất xuất hiện ở Chalkman là nguồn năng lượng chính và là nguồn năng lượng sáng tạo và cân bằng cho Binas. Trong Hoàng Tử, Hiệp Sĩ của chuẩn bài truyền thống được tìm thấy ở Sephira trung tâm Tiferet. Đây là vị trí của mặt trời cùng với đứa con được hiến tế của mình trong tiềm tinh học. Hãy nhớ lại trong chương 2, Golden Dawn xem các hiệp sĩ năng động, nhiệt huyết của các bộ bài truyền thống là các nhà vua thật sự và giáng cấp các nhà vua thiếu năng động xuống làm hoàng tử. Do các lá bài hoàng gia với các lá bài đánh số có cùng một vị trí trên cây sự sống, nên mỗi lá bài hoàng gia được kết nối với một lá bài số trong cùng bộ ẩn. Ví dụ, Queen of Swords tương ứng với phần khí của Sephira thứ 3, Binas và do đó cũng tương ứng với Tree of Swords, Prince of Pentacles sẽ tương ứng với Ten of Pentacles. Những phép tương quan này sẽ tăng cường thêm chi tiết cho việc thấu hiểu toàn diện cả những lá bài số lẫn lá bài hoàng gia. Thông thường, chúng sẽ cho biết mỗi khu vực lá bài hoàng gia hoạt động là những thứ tạo nên từ các hành động ấy của chúng. Lấy ví dụ, Queen of Swords hoạt động trong phạm vi khu vực đau khổ. Bà thấu hiểu việc bị thanh kiếm đâm xuyên tim như trong mô tả lá bài Three of Swords. Dựa vào điều này, chúng ta có thể hình tượng hóa bà là quý bà của nỗi đau. King of Swords ở Shockman gọi là sự thông thái thì liên quan đến Two of Swords hay còn được gọi là hòa bình lặp lại. Vì vậy nên ông mang sự thông thái của mình để chịu đựng những mâu thuẫn và hơn nữa là làm tiêu tan sự thù hận. Ông có thể được đặt tên là người gìn giữ hòa bình với ý tưởng rằng sức mạnh ý chí và quyền lực của ông đủ để duy trì nền hòa bình đó. Hãy ghép mỗi lá bài hoàng gia với những lá bài được đánh số tương ứng theo vị trí trên cây sự sống của chúng. Các lá Two với các lá King, các lá Three với các lá Queen, các lá Six với các lá Prince, các lá Ten với các lá Princess và nhận định xem những lá bài này được đánh số và những lá bài hoàng gia có thể liên quan đến nhau như thế nào. Hãy thử xem mối quan hệ của chúng có gợi ý cái tên thích hợp nào cho các lá bài hoàng gia hay không. Sự tương ứng qua ba la đối với các lá bài hoàng gia mặc dù được thể hiện thông qua Sephiroth và Tetragrammaton nhưng vẫn mang một nét cơ bản của bộ bốn nguyên tố. King và Queen là các nguyên tố căn bản của ngọn lửa nhiệt huyết và dòng nước dễ lĩnh hội và con cháu của họ là Rinser và Rinset thuộc về trí tuệ của khí và khả năng tái tạo của đất. Các mối tương ứng quan trọng của các lá bài hoàng gia được sắp xếp theo cấp bậc và được biểu thị trong sơ đồ dưới đây. Bạn cũng có thể sẽ thấy một bảng tóm tắt quy kết Golden Dawn cho tất cả 16 lá bài hoàng gia ở phụ lục A. Lưu ý về biểu đồ, các phần loại này cũng tương ứng với các bộ ẩn, các nguyên tố theo cùng một trật tự, nghĩa là One, Cup, Star, Pentacle và có thể kết hợp chéo với các phần đối của chúng để tạo thành 16 xếp loại cấp bậc và bộ. Thiền định cùng nguyên tố, cả những cấp bậc của các lá bài hoàng gia lẫn các bộ ẩn của chúng đều được gắn kết với một trong bốn nguyên tố, có thể gây một chút bối rối lúc ban đầu. Ví dụ, chúng ta có thể mô tả King of Cup như thế nào bằng việc sử dụng cụm từ phần lửa của nước trong Book of Thor, Alistair Crowley liệt kê các hiện tượng tự nhiên hoặc những loại môi trường cho từng lá bài hoàng gia, ngoại trừ các lá Princess có sự kết hợp của hai nguyên tố với nhau. Ví dụ, phần khí của lửa là mặt trời, phần lửa của khí là gió, phần nước của đất là cánh đồng. Từng phần một trong những thứ này mang chất liệu từ nguyên tố chính của nó. Mặt trời là lửa, gió là khí, cánh đồng là đất. Nhưng lại biểu thị một vài tố chất của nguyên tố thứ hai. Mặt trời lúc nào cũng tỏa sáng trên cao, gió lúc nào cũng liên tục di chuyển và tràn đầy năng lượng. Cánh đồng luôn ẩm ướt và nuôi dưỡng cuộc sống. Hãy tự nghĩ ra hiện tượng tự nhiên của riêng bạn cho bộ kết hợp 16 lá. Phụ lục C và viết trung gian, lựa chọn của bạn không cần phải ăn khớp với quy ước của Crowley. Giờ hãy chọn một lá bài hoàng gia, có thể là đó là lá bài đặc biệt, có tính thử thách đối với bản thân bạn trong việc diễn giải ý nghĩa của nó. Bạn đã gán cho nó hiện tượng hoặc môi trường tự nhiên nào? Hãy thư giãn và chuẩn bị việc thiền định bằng cách tập trung vào hơi thở, lấy mình làm tâm điểm rồi nhắm mắt lại. Hãy tưởng tượng bản thân bạn đang ở trong chính hiện tượng hoặc môi trường của lá bài, nơi này bị ảnh hưởng như thế nào đến các giác quan của bạn. Tầm nhìn của bạn có rõ ràng hoặc bị che khuất không? Bạn nghe được gì? Bạn cảm nhận được gì trên làn da của mình? Nóng, lạnh, ấm, bạn có chú ý đến mùi hương hoặc vị giác nào đó không? Bạn có thể sống ở nơi này không? Giờ hãy nhìn nhận một vài thành phần của nơi này đang mang hình dạng con người nhưng không mất đi các phẩm chất nguyên tố của nó. Ví dụ, mặt trời có thể mang hình dáng của một khuôn mặt, một ngọn gió có thể trở thành một cơn lốc với những vòng xoáy. Thực thể mang tính nguyên tố này thống trị các nguồn lực tự nhiên nơi bạn đang đứng. Hãy chú ý đến sức mạnh và quyền uy của nó ngay tại lãnh địa này. Hãy cho thực thể mang tính nguyên tố đó tương tác với bạn. Bạn có được chào đón không? Nó tương tác như thế nào với bạn? Bạn học được điều gì ở đó? Hãy cảm ơn thực thể mang tính nguyên tố đó và tìm đường trở lại môi trường quen thuộc hơn. Nếu bạn ở trên cao, hãy ngồi xuống đất. Nếu bạn đang ở dưới nước, thì hãy bơi vào bờ. Hãy mang ý thức của bạn trở lại với cơ thể. Khi bạn cảm thấy thoải mái, hãy mở mắt ra và ghi chép những suy nghĩ của mình vào nhật ký. Ngũ hành, Ngũ hành Tagua hay còn gọi là Tatra được mô tả trong một cuốn sách về chủ nghĩa Tantra của đạo Hindu. Quyển sách đó có tên là Natural Final Forest do thần trí học Rama Prasad biên soạn. Ngũ hành bao gồm 25 biểu tượng hình học được vẽ trên các lá bài. Các thuật sĩ Golden Dawn sử dụng nó để đưa bản thân vào trạng thái xuất thần và trở thành các cánh cổng để đi đến những địa điểm nhất định trong thế giới của những tùy tinh tú. Mỗi hành trong ngũ hành là một sự kết hợp của hai trong số năm dạng cơ bản. Hơn nữa, khi gắn kết với bốn nguyên tố, một tam giác màu đỏ sẽ xuất hiện, gọi là Tejas hoặc lửa, một hình vuông màu vàng kim là Prithvi hoặc đất, một vầng bán nguyệt màu bạc là Apat hoặc nước, một vòng tròn màu xanh là Vayu hoặc khí, và một quả trứng màu tràm là Akasa hoặc linh hồn. Khi hai trong số chúng được kết hợp, một biểu tượng nhỏ sẽ được nằm chồng lên biểu tượng lớn hơn. Prithvi của Vayu, phần khí của đất, là một hình vuông màu vàng kim sẽ được thêm vào một vòng tròn màu xanh có kích cỡ lớn hơn nó. Nếu không sử dụng Akasha, nguyên tố thứ 5, chúng ta có 4 lần 4 hành hoặc 16 sự kết hợp các biểu tượng hình học. Một hành thường được đặt ở thế tương phản trong bối cảnh hình nền có màu sắc bổ sung của nó. Để nếu bạn nhìn vào nó được một lúc và nhắm mắt lại, thì hình ảnh xuất hiện trong tâm trí bạn sẽ là hình ảnh đó với màu sắc được thay đổi. Trong thực tế, việc thay đổi màu sắc này sẽ đưa bạn đi vào trong chính hình ảnh đó hoặc cũng có thể đi xuyên qua nó. Hãy dùng một giác quan để bước vào môi trường của những vị tinh tú bên trong lá bài hoàng gia đó. Sau đó bạn có thể khám phá, mang về thông tin mới và thấu hiểu được cách thức vận hành của dòng chảy năng lượng hiện diện tại đây. Hiện tượng tự nhiên hoặc những loại môi trường được thảo luận ở bài tập trước có thể được khám phá thêm thông qua một hình thức phóng chiếu thẻ viếm. Phương pháp tương tác nguyên tố, một trong những cách thức thú vị nhất để đánh giá làm thế nào mà những nguồn năng lượng siêu hình của các lá bài hoàng gia có thể tương tác với một lá bài khác, hoặc để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu liên quan của các lá bài hoàng gia trong một trải bài, chính là sử dụng phương pháp tương tác nguyên tố. Bạn có thể sử dụng nó để tìm hiểu các lá bài theo bộ 2, bộ 3 để quyết định xem những nguyên tố nào của bộ ẩn đó xứng đáng hoặc phù hợp với nhau, thân thiện hoặc làm suy yếu lẫn nhau. Tương phản, Mark Gregor Mather, một thành viên sáng lập hội kín Golden Dawn, là người đầu tiên mô tả phương pháp diễn giải các nhóm kết hợp hoặc các tương tác của các lá bài trong một tài liệu được gọi là Book Team. Phương pháp tương tác nguyên tố đề xuất các trạng thái tâm lý nội tâm thường có ý nghĩa sâu sắc. Khi các bộ ẩn trở nên ít thân thiện với nhau, chúng dường như trở nên ngạo ngược và tạo ra căng thẳng trong đời sống của một người. Việc này xảy ra là vì các nguyên tố trái ngược nhau cố gắng vận hành trong cùng một thời điểm. Chúng ta thấy các hành vi mang tính trái ngược, một phần của bạn muốn làm việc này nhưng phần khác lại muốn làm việc khác. Khái niệm cơ bản ở đây rất đơn giản, tất cả các trích dẫn đều xuất phát từ nguyên bản Book Team, cùng bộ ẩn trên nguyên tố One, One, lửa, lửa, So, So, khí, khí, Cup, Cup, nước, nước, Pentacle, Pentacle, đất, đất. Khi các bộ ẩn nguyên tố giống nhau, chúng rất mạnh cả về mặt tốt lẫn xấu dựa theo bản tính của chúng. Những cặp đôi như vậy sẽ làm nổi bật, nhấn mạnh những lá bài được đại diện cả tốt lẫn xấu, nguồn năng lượng của chúng được đồng nhất, chúng có thể thống nhất với nhau về mặt hành động, tuy nhiên chúng lại không thử thách chúng ta. Tuy bên ngoài có một chút xáo động, nhưng bên trong cũng không ảnh hưởng gì mấy. Cùng phần cực, One Star, lửa, khí, Cup, Pentacle, nước, đất. Khi các bộ ẩn nguyên tố đều cùng mang tính nam, tính dương hoặc mặt tích cực, hoặc nữ tính, tính âm hoặc mặt tiêu cực, chúng mạnh ở mức vừa phải vì chúng thân thiện với nhau. Những cặp đôi như vậy sẽ bổ sung cho nhau và tương thích lẫn nhau. Chúng dễ dàng cùng tồn tại, dễ dàng thỏa hiệp, cân bằng và điều tiết. Chúng khuyến khích chúng ta tìm kiếm thông tin và kiến thức thông qua việc giao tiếp hoặc quan sát người khác. Ở mặt tiêu cực nhất, chúng ta có thể từ chối sự khác biệt từ người khác trong sự thành công đến từ thông qua việc cân bằng các phần cực và gắn kết những tương đồng. Những phần bổ sung: So, cup, khí, nước, quan Pentacle, lửa, đất. Khi các bộ ẩn và các nguyên tố bổ sung cho nhau, chúng phần nào hơi thân thiện. Những lá bài này không hoàn toàn thoải mái khi ở cạnh nhau. Chúng hướng đến sự thừa thãi hoặc kiềm chế, thiếu tổ chức hoặc bất đồng. Bộ quan và bộ Pentacle cho chúng ta cảm nhận sự mãnh liệt, khát vọng bùng cháy. Bộ sò và bộ cắp có thể bướng bỉnh đầy cảm tính. Cả hai đều cần phải kiểm soát sức mạnh sáng tạo thông qua khả năng nhận thức phân biệt. Mỗi bên phải biết tiếp nhận, ổn định, tiếp thu, củng cố và hấp dẫn người khác. Chúng cũng có thể hành động với vai trò là nguồn sức mạnh chữa lành và hiệu chỉnh cho nhau. Những phần tương phản: quan, khắp, lửa, nước, so, pentacle, khí, đất. Khi các lá bài có chứa các nguyên tố tương phản thì chúng sẽ làm suy yếu lẫn nhau, cho dù là tích cực hay tiêu cực, sau đó là trung hòa sức mạnh của nhau. Những lá bài này không hề tương thích nhau mà còn trái ngược nhau nữa. Chúng đại diện cho những mâu thuẫn có thể dẫn đến những bế tắc, những chướng ngại hoặc ngăn chặn các nguồn năng lượng. Những lá bài này có thể trung hòa lẫn nhau, chúng cho phép một nguyên tố thứ ba hoạt động một cách độc lập hơn. Ở mặt tiêu cực nhất, các nguyên tố hoạt động bất hòa một cách trầm trọng và việc này tạo ra nỗi sợ hãi hoặc sự thất bại cùng với cảm giác khủng hoảng. Chúng khơi gợi lên những điểm yếu của người khác, bộc lộ sự bất ổn và thiếu chắc chắn. Hãy xem xét các cơ chế phòng vệ và ngờ vực mỗi bên mang lại. Hãy nhận định xem chúng đưa ra những tội lỗi, sự bất tương xứng nào. Nói cách khác, mỗi lá bài có thể thúc đẩy lá còn lại hành động và cung cấp nguồn năng lượng cần thiết để đạt được những điều cho là bất khả thi. Chúng bắt buộc chúng ta phải tiến lên. Việc thấu hiểu được điều đó có thể không dễ dàng, nhưng sẽ mang lại lòng trắc ẩn và sự tiếp nhận. Mỗi lá bài phải học cách tín nhiệm lẫn nhau, cũng như cách duy trì các giới hạn bên trong lẫn bên ngoài. Việc điều chỉnh và sửa đổi trong ý thức là việc làm cần thiết. Cuối cùng, chúng ta phải sẵn sàng bỏ đi những gì không cần thiết, vì việc nắm giữ chúng có thể ngăn cản nguồn năng lượng cần thiết để tiến đến một nơi nào đó mới mẻ hơn. Bộ ba tương tác nguyên tố. Trong nhóm bộ ba, lá bài trung tâm được xem là lá quan trọng nhất khi nằm giữa hai lá bài bên cạnh bổ khuyết. Trong ba lá bài, nếu nguyên tố trái ngược chỉ xuất hiện trong một lá bài nằm bên cạnh, thì lá bài còn lại sẽ là lá bài kết nối để lá bài đầu tiên không bị suy yếu mà được bổ khuyết và do đó nó trở nên khá mạnh. Nếu lá bài chính là ba lá bài thuộc bộ cắp và những lá bài bổ trợ thuộc bộ quan, thì người hỏi có thể đang thiếu những tố chất được các lá quan biểu thị. Nếu một lá bài xuất hiện giữa hai lá trái ngược nhau một cách tự nhiên, nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi một trong hai lá đó, vì hai lá bài đó đã tự làm suy yếu lẫn nhau. Ví dụ, giả sử một người đàn ông trẻ tuổi tên Ra vừa bắt đầu khóa học thanh nhạc của mình. Anh ta hào hứng và dành nhiều thời gian khám phá các kỹ năng mới, nhưng việc đó lại khiến cho giáo viên của anh ta không mấy hài lòng. Trong một trải bài là Page of Pentacle đến từ một vị trí cho thấy bản thân anh ta và thú vui mới của anh ta một cách rõ ràng. Anh ta nhận ra vị giáo viên dạy thanh nhạc của mình trong lá bài Nine of Swords. Khi được hỏi rằng lá bài này giống người giáo viên đó như thế nào, anh ta mô tả như sau: hoành hoang hay phê phán luôn luôn bới lông tìm vết học viên. Ra nói, người giáo viên đã làm tôi mất hết niềm hứng thú. Đất và khí là hai yếu tố trái ngược nhau. Nine of Swords sẽ thấy Page of Pentacles rất ngây thơ, chậm chạp, không chú ý đến những điều đúng đắn, làm vương víu sự hướng dẫn của người giáo viên. Anh ta sẽ nói với La Page rằng, hãy luyện tập thêm đi, hoặc là đi ra ngoài ngay. Page of Pentacles thì lại thấy Nine là một kẻ cưỡi ngựa xem hoa, xem việc ca hát như một trận chiến, không phải là một người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nếu vai trò của họ bị xáo trộn và Pet mang vai trò giáo viên, anh ta sẽ tập trung vào những điều cơ bản hoặc làm xong một việc trước khi tiến sang việc khác, cũng như thưởng lãm, nghiên cứu công việc. Lúc này Nai sẽ mang vị trí là học viên, anh ta sẽ cảm thấy lo lắng với việc đạt được thành tựu nào đó trong quá trình luyện tập của mình. Anh ta sẽ vội vàng bước sang những kỹ năng mới trước khi hoàn tất những bài tập cũ. Trong trường hợp của Bra, trừ khi có các trường hợp giảm nhẹ thì anh ta mới có thể học tập thật tốt để tìm được một người giáo viên thích hợp hơn. Tuy nhiên, chúng ta nên chú ý rằng thỉnh thoảng một giáo viên có phong cách đối lập là những gì mà một học viên cần để học được bài học mới. tiếp tục tìm hiểu những lá bài trong trải bài này và nhớ rằng nếu chúng ta cung cấp thêm thông tin cho người hỏi để họ tự quyết định thì sẽ tốt hơn. Làm thế nào để người giáo viên này cùng với học viên của mình chấp nhận rằng họ có những ý kiến trái ngược và tranh cãi sẽ chẳng giải quyết được gì, sau đó họ vẫn tìm cách làm việc cùng nhau. Một khi Bra đã cân nhắc kỹ lưỡng, anh ta có thể quyết định xem việc cân nhắc đó có xứng đáng hay không. Nếu bạn gặp một trải bài chứa cả ba lá hoàng gia hoặc bất kỳ lá nào có chứa các nguyên tố riêng biệt và lá trung tâm là Page of Cup, bên cạnh là Queen of Wands cùng với Queen of Pentacles, thì lá Page of Cup sẽ bị ảnh hưởng bởi hai vị hoàng hậu này giống như hai người mẹ. Thông qua việc dàn xếp của Queen of Pentacles là lá bài có phân cực giống như bộ cup. Nếu các lá bài ở cả hai bên trái ngược nhau như Queen of Pentacles và Queen of Swords thì thông thường các ảnh hưởng của chúng sẽ trùng lập nhau. Nếu các lá bài bên cạnh là Queen và King of Wands đối ngược với cup thì nó sẽ cho thấy là pet đối lập và thiếu đi sự ảnh hưởng nồng nhiệt của chúng. Tương quan trong chiêm tinh học của Gordon Dow. Gordon Dow đã sử dụng ba hệ thống đan xen lẫn nhau để ấn định các ý nghĩa chiêm tinh học cho các lá bài tarot, một cho bộ ẩn chính, một cho các lá bài đánh số và một cho các lá bài hoàng gia. Mặc dù các quy ước này đều độc lập với nhau, nhưng việc khám phá những kết nối bên trong chúng là một công việc đầy mê hoặc và giúp chúng ta nâng cao kiến thức. Trong thế giới của những người tìm hiểu Kabbalah, Sefer Netzira được William Wiscott, người đồng sáng lập Gordon Dow, phiên dịch từ nguồn tiếng Do Thái, là các ký tự Do Thái được liên tưởng với các chòm sao hoàng đạo, các hành tinh và các nguyên tố. Những liên tưởng này được chuyển sang bộ ẩn chính, bắt đầu với Bạch Dương là Emperor. Các chòm sao hoàng đạo lần lượt xuất hiện theo thứ tự, trừ lúc chúng bỏ qua các lá bài đã được ấn định cho các hành tinh. Hoàng tử, hoàng hậu và nhà vua của bốn bộ ẩn được liên tưởng tới 12 chòm sao hoàng đạo. Hoàng hậu là chòm tiên phong, bạch dương, cự dài, thiên bình, ma kết. Nhà vua, hiệp sĩ chòm thót là chòm linh hoạt, song tử, sử nữ, nhân mã, song ngư. Và hoàng tử là chòm kiên định, kim ngưu, sử tử, bò cạp, bảo bình. Nếu bạn đang sử dụng một bộ bài tiêu chuẩn và các diễn đạt theo phong cách truyền thống, bạn có thể thấy lá kinh hoạt động tốt hơn các chòm sao kiên định, lá nai theo truyền thống sẽ ứng với các chòm sao linh hoạt. Hội Gordon Dow muốn nhấn mạnh rằng hiển nhiên con người không thể là các nguyên tố thuần khiết, vì vậy các lá bài này đóng vai trò như vật trung gian hoặc vật kết nối giữa các nguyên tố. Mỗi lá bài hoàng gia kiểm soát 1/3 của một chòm sao và nguyên tố, 2 phần còn lại là của chòm sao và nguyên tố kế tiếp. Những phần bài này được biết đến là các phân đoạn Decan hoặc Decanes. Nếu bạn lấy 12 chòm sao hoàng đạo và chia mỗi chòm sao làm 3 phần đoạn, với mỗi phần đoạn là 10 độ, kết quả sẽ có 36 phần đoạn. Mặt trời mất khoảng 10 ngày để đi qua một phần đoạn. Hình mẫu này lần đầu tiên được phát triển ở Ai Cập. Nó rất phổ biến trong thời Phục Hưng và vẫn còn được sử dụng trong giới chiêm tinh học ngày nay. Lấy Queen of Wands làm ví dụ, bà thống trị ở 20 độ của song ngư cho đến 20 độ của bạch dương, hoặc 1/3 của cung hoàng đạo trước đó và 2/3 của cung hoàng đạo tiếp theo. Bà có quyền lực mạnh mẽ từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4. Ngày 11 đến ngày 20 tháng 3 là ngày cuối cùng của song ngư và ngày 21 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 là 20 ngày đầu tiên của bạch dương. Nếu bạn thích ý tưởng lựa chọn một lá bài đại diện theo chiêm tinh học thì đây là một phương pháp thay thế thú vị cho phương pháp một chòm sao là một lá bài. Ngày tháng của mỗi lá bài hoàng gia được thể hiện trong phụ lục C. Hội Gordon Dow cũng phân định mỗi lá bài đánh số ngoại trừ lá A ứng với một trong 36 phần đoạn. Họ bắt đầu với lá Two of Wands ở phần đoạn đầu tiên của bạch dương, rồi tiếp sau đó là Three of Wands ở vị trí thứ hai và cứ như thế tiếp tục. Mỗi phần đoạn được một hành tinh cai quản, mặc dù có nhiều thứ tự khác nhau. Gordon Dow sử dụng thứ tự được gọi là thứ tự các hành tinh của Chardens. Thứ tự này phản ánh tốc độ di chuyển của chúng. sao thổ, sao mộc, sao hỏa, mặt trời, sao kim, sao thủy, mặt trăng, từ chậm nhất đến nhanh nhất, đây cũng là thứ tự mà các hành tinh xuất hiện trong cây sự sống. Các phần đoạn bắt đầu và kết thúc với sao hỏa, ví dụ sao hỏa, mặt trời, sao kim ở Bạch Dương, tiếp tục với sao thủy, mặt trăng, sao thổ ở Kim Ngưu và cứ như thế cho tới khi gặp sao hỏa ở Song Ngư là kết thúc. Các lá bài đánh số 2, 3 và 4 được gắn với các chòm sao tiền phong thuộc nguyên tố của chúng. Ví dụ, 2 of 1 đi với phần đoạn đầu tiên của lửa tiên phong Bạch Dương, là 5, 6 và 7 đi với chòm sao kiên định của nguyên tố mà chúng hiện hữu, là S, 9 và 10 đi với chòm sao linh hoạt cùng nguyên tố của chúng. Có một cách khác để xem xét việc này, đó là thứ tự dãy số học tiếp diễn theo các chòm sao hoàng đạo 2, 3, 4, 5, 6, Bạch Dương, Kim Ngưu, vân vân. Nhưng khi một chòm sao mới xuất hiện, thay đổi từ tiên phong sang kiên định hoặc sang linh hoạt, thì bộ ấn đó sẽ thay đổi để tương ứng với nguyên tố của chòm sao mới. Hơn nữa, phần đoạn cuối cùng ở Bạch Dương được xếp cho 4 of 1, nhưng giờ đây 5 of Pentacle cho phần đoạn đầu tiên ở Kim Ngưu, bên dưới là bảng tổng kết tất cả những phần đoạn lá bài theo chiêm tinh học này. Hãy đọc hết biểu đồ, chúng ta có thể thấy 3 lá bài đánh số và 2 lá bài ấn chính được ấn định với 1 lá bài hoàng gia. Những lá bài được quy ước này có thể làm phong phú thêm ý nghĩa của lá bài hoàng gia thông qua việc hiển thị các vấn đề bộ ấn chính cũng như những tính năng và tố chất lá bài đánh số mà các nhân vật được mô tả trên lá bài hướng dẫn. Trong một trải bài, những liên tưởng này có thể gia tăng nhận thức của bạn về những kết nối giữa các lá bài khác nhau. Ví dụ, chúng ta hãy xem xét các lá bài đó nói gì về King Knight of Storm, nhân vật ngồi trên lưng ngựa. Người này mang nét tính cách của hai phần đoạn đầu tiên trong chòm sao khỉ linh hoạt, song tử và phần đoạn cuối cùng của chòm sao đất kiên định, Kim Ngưu. Những điều này tương ứng với các lá bài số 7 of Pentacles, thành công chưa toại, 8 of Swords, sức mạnh bị suy giảm, 9 of Swords, sự thất vọng và thua lỗ. Chúng hình thành nên một giải bài ba lá mô tả tất cả các chức năng của nhà vua. Lưu ý, những diễn giải của các lá bài Garden Dao đã được sử dụng trong những hình vẽ ở trang kế tiếp. Những lá bài này vẽ nên hình ảnh của một kỵ sĩ trên tay có kiếm. Đây là một người mất đi những gì mà anh ta cố gắng đạt được. Những lời hứa hẹn trước đây đã không được thực hiện. Seven of Pentacles, việc này có thể xảy ra là vì anh ta dự định áp dụng quá nhiều sức mạnh vào những điều nhỏ nhặt. Anh ta nắm giữ luật pháp nhưng lại không hiểu nhiều về những điều ẩn sau nó. Sự chú ý từng chi tiết của anh ta có thể khiến anh ta bị mắc kẹt. Eight of Swords, kết quả là tâm tưởng của anh ta sẽ mãi mãi chìm trong đau khổ. Anh ta gây ra sự chịu đựng đầy đớn đau không hề cần thiết lên chính bản thân mình cũng như người khác, do lương tâm và ý thức trách nhiệm của anh ta gần như đã không còn. Nine of Swords, nếu nói theo phong cách chiêm tinh học thì người được mô tả thông qua lá King Nine of Swords này có các tố chất như sao thổ ở Kim Ngưu, sao mộc ở Song Tử và sao hỏa ở Song Tử. Sao thổ ở Kim Ngưu nói lên rằng King of Swords có các nét tính cách mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Sao thổ trong một chòm sao mà nguyên tố đất nói lên sự bền bỉ cùng với nguồn sinh khí hoặc sự bướng bỉnh và gan lì, tương tự như Hierophant, thì nó có thể khiến cho vị vua này ghen tức hoặc có tình chiếm hữu, giống như những người gia trưởng trong kinh cựu ước. Ông phải khám phá ra những gì ông thật sự trân trọng. Kỷ luật và quá trình làm việc chăm chỉ là cần thiết để ông có được cảm giác an toàn. Tuy nhiên, các thuộc tính song tử sẽ tiếp tục phản kháng lại điều này. Sao mộc ở song tử có hại cho vị vua này, dẫn đến kết quả là suy nghĩ quá nhiều và vội vàng. Tinh thần của ông ta không được nghỉ ngơi và cần phải có một chuyến du hành đi đến một nơi nào đó. Đây là khía cạnh trí tuệ của xung lực tôn giáo, và ở mặt tích cực nhất, nó có thể dẫn đến điều tốt đẹp cho việc ngoại giao. Sao hỏa ở song tử, Nine of Swords, luôn luôn kiêu ngạo về mặt tri thức. Nó ra tăng tính kích động và tính cáu kỉnh của vị vua này khiến cho ông ta thích tranh cãi, dí dỏm và châm biếm. Ông ta bảo vệ ý kiến của mình, tuy nhiên những nỗ lực của ông có thể không được trôi chảy cho lắm. Điều này có thể tạo ra sự căng thẳng không thể chịu đựng được với sao thổ ở Kim Ngưu trong bản thân ông ta. Những thuộc tính này nhấn mạnh việc từ bỏ vội vàng và tính độc đoán trong các mũi tên của Cupid tương ứng với lá Slurp. Và sự dao động của Slurp trong những bộ bài mang phong cách Marsley. Trong đó, ông không thể đưa ra quyết định nên chọn ai giữa hai người phụ nữ. Việc kết hợp này khiến cho King Knight of Swords dường như có hoạt động hiệu quả trong thương mại. Ở đó một người phải bán một ý tưởng mà họ tin tưởng sâu sắc. Điều này có thể tạo nên một phóng viên có tố chất ham học hỏi. Tiếc thay, nó cũng giống với những người cải cách và người bảo vệ đức tin, những người luôn tìm cách loại bỏ tất cả các di tích của dị giáo và chỉ giữ duy nhất niềm tin của chính họ. Hãy cân nhắc những tố chất đó có giống với lá King hay lá Knight trong bộ bài của bạn hay không. Phân tích số học trong các lá bài hoàng gia. Những lá bài Tarot có thể được xem là một hình mẫu để thấu hiểu về bản thân ta. Một lời răn dạy được viết trên cánh cổng Oracle ở Delphine và các con số thường hình thành nên cấu trúc cốt lõi của Tarot, nên chúng ta có thể thử quay lại với số học để hiểu hơn về các lá bài hoàng gia. Không có con số riêng lẻ nào được ấn định cho các lá bài hoàng gia cả, nhưng lại có đến 16 lá. Chúng ta cũng sẽ xem xét xem liệu chúng ta có thể tìm thấy một ý nghĩa nào đó hay không. Lá bài thứ 16 của bộ ẩn chính là Tower. Nó được biết đến với nghĩa là ngôi nhà của Chúa, tòa tháp của sự hủy diệt và người giải phóng vĩ đại. Đây là lá bài giải phóng chúng ta ra khỏi cấu trúc và hình thức phức tạp đang ngăn chặn chúng ta lĩnh hội bản chất chân thật của mình. Bên trong nó, tia sét của sự thật giáng đòn hủy diệt xuống các giới hạn và niềm tin giả dối và các cấu trúc, lớp vỏ bọc, niềm tin bị hủy diệt trong lá bài này là các vai trò mà chúng ta luôn mang trên mình trong cuộc sống hàng ngày. Những vai trò này là các mặt nạ mà chúng ta ẩn giấu phía sau, chúng là các rào cản và tường chắn mà chúng ta xây dựng nên để che giấu con người thật của mình. Chúng hình thành nên nhân cách của chúng ta hay khiến chúng ta thật sự khác biệt so với những người khác. Những bức tường này bảo vệ chúng ta tránh khỏi những điều chúng ta chưa biết. Hơn nữa, chúng ta thu mình nấp vào trong chiếc vỏ của sự an toàn đầy giả tạo. Giả tạo là vì những cấu trúc cá nhân này, những cấu trúc mà bạn đã liệt kê trước đó trong quyển sách này, không thật sự là chính bản thân bạn. Bạn không phải là những bức tường đó, bạn là linh hồn đa hình ẩn trú bên trong. Do đó, lá Tower minh họa ý tưởng về việc lá bài hoàng gia phản ánh các vai trò cá nhân mà chúng ta đang diễn đạt, những mặt nạ che giấu chúng ta, những hình thức mà chúng ta đã tự tạo ra cho mình. Những thứ này cuối cùng sẽ bị phá tan để chúng ta có thể thức tỉnh để tìm về chính mình. Lá Tower nhấn mạnh tính tạm thời của vị trí, cấp độ trần tục cùng với cảm nhận giả dối về tầm quan trọng và lòng tự hào của thành tựu mà chúng ta tự khoác lên chính mình. Chúng ta thật sự được giải phóng khi chúng ta không có vai trò nào để đóng kịch nữa. Chúng ta sẽ thành thơi khi bản thân chúng ta bứt phá ra khỏi những giới hạn. Bây giờ, nếu chúng ta cộng 1 với 6 thì sẽ có 7, và có lẽ lá bài thứ 7 có thể nói cho chúng ta biết thêm về bản chất tự nhiên của 16 lá bài hoàng gia. Số 7 là con số của Chariot, nó được biết đến là chiến thắng hoặc làm chủ, cỗ xe được miêu tả trong lá bài đại diện cho thánh đường của chính chúng ta. Đây là nơi sức mạnh tuôn chảy vào những trải nghiệm mỗi ngày. Một công trình Tarot có tên là Jewel of Wisdom giải thích các cách thức mà chúng ta xây dựng các cỗ xe hoặc hàng rào để giam hãm tiềm thức của chính mình. Đây là những hàng rào bên trong mà chúng ta tạo ra cho chính bản thân và phát triển chúng lên thành những tầm cao mới trong đời sống hàng ngày. Biểu tượng mặt trăng trên vai người phu xe và tính đôi ngẫu của nó cùng với những nét tính cách được pha trộn của các con nhân sư sẽ cho chúng ta thấy rằng chúng ta mang mặt nạ để giải câu đố của nhân sư tôi là ai. Cành đai hoàng đạo nói lên rằng chúng ta còn mang những chiếc mặt nạ tính cách này cho đến khi nào thời gian và không gian không còn che mắt chúng ta. Cỗ xe cá nhân của chúng ta là hàng rào mà bên trong nó chúng ta tự nuôi dưỡng mình. Vì vậy, các lá bài hoàng gia trở thành những cách thức để chúng ta đạt đến sự tinh thông và hoàn thiện bản thân. Chúng là những bước đi cần thiết để chúng ta khám phá nhận diện bản thân. Giống như lá chariot, các lá bài hoàng gia cho chúng ta thấy làm thế nào để phát triển việc kiểm soát môi trường thực tiễn, làm thế nào để khai thác các nguồn lực cá nhân cho mục đích riêng và làm thế nào để sử dụng các kỹ năng và năng lực để vượt qua các thử thách hiện diện trong các bộ bài thuộc bộ ấn chính. Các lá bài hoàng gia mô tả chúng ta và cả những người hỏi trong một hành trình phát triển. Như lời Bhagavad-gita nói, bản thể chính là phu xe của cỗ xe cơ thể, các giác quan là ngựa được thắng cương và tâm trí là dây cương. Chúng ta là bản thể trong một cỗ xe luôn thay đổi vai trò, mang tính xã hội và luôn phát triển. Và hơn nữa, chúng ta nhìn nhận được làm thế nào để phát triển và hoàn thiện cấu trúc cá nhân, như ở lá thao ở là trải qua một quá trình phá hủy những gì giả dối thuộc về cấu trúc đó và chỉ việc từ từ mà xây dựng lại nó. Có thể chúng ta sẽ khám phá ra được tính cách đã được cấu trúc từ trước và biết rằng chúng không thật sự đại diện cho bản thân ta, và như thế chúng ta tiếp tục cho đến khi đốt cháy tất cả các hình thức kìm hãm chúng ta tìm ra chân lý và sự hoàn mỹ. Khi ấy, chúng ta có thể thấy bản thân mình được phản ánh trong chén thánh như đã mô tả trong lá bài Chariot của Bồ Tát. Cuối cùng, hãy xem xét 10 sao lá bài hoàng gia thêm một lần nữa và đặc biệt lưu tâm đến số 1 và số 6, diễn giải chúng sang các lá bài của bộ ẩn chính. Chúng chính là Magical và lá Slope. Việc này có vẻ như thích hợp trong quá trình diễn giải đó. Các lá bài hoàng gia hoạt động theo hai cách trọng tâm. 1. Lá The Magical thể hiện những lá bài này luôn luôn đại diện cho một số khía cạnh của người mà trải bài đang đề cập đến. Số 1, bản thân tôi, chính tôi và tôi. 2. Khi lá The Love xuất hiện, các lá bài hoàng gia cũng liên hệ đến một số người bạn đang có quan hệ. Trong lá bài The Love, một sự phản chiếu đang hình thành giữa cái tôi bên trong và bên ngoài, tâm ý thức vào tâm tiềm thức, nó tập trung vào siêu thức. Bản thể cao hơn, để tìm kiếm sự hướng dẫn, chúng ta có thể xem những người mà chúng ta gặp hàng ngày như là tấm gương phản chiếu quá trình nội tại, thỉnh thoảng là những hình ảnh tiêu cực đen tối và những lúc khác là những phẩm chất cao quý nhất lại bị chúng ta che mất. Vậy nên, khi các lá bài hoàng gia xuất hiện trong một trải bài, việc đọc chúng bằng hai góc độ nhìn, từ góc độ của bản thân bạn, sau đó là đứng trên góc độ của người khác để dạy bạn hiểu về chính bản thân mình là rất quan trọng. Và dĩ nhiên, chúng ta đã biết 1 cộng 6 bằng 7, chúng ta lại quay về với lá bài Chariot. Chúng ta phát triển sự tự chủ thông qua các tương tác của chúng ta với người khác, bằng cách nhìn thấy các khía cạnh khác nhau của chính chúng ta phản ánh khi nó được phản ánh theo một số cách mà những người khác giao tiếp với chúng ta. Bài tập về tiêu chuẩn. Các hệ thống siêu hình thỉnh thoảng có vẻ thần bí và lố bịch khi chúng được thể hiện bằng những ngôn ngữ khác lạ và có các mối tương quan rất phức tạp đến mức phải mất nhiều năm dài mới hiểu được. Tiêu chuẩn là điều gì đó có tầm quan trọng cơ bản, một điều mà tự nó đã mang tính quyết định. Các tiêu chuẩn có thể được thể hiện trong một từ khóa duy nhất hoặc một nhóm từ ngắn. Khi chúng ta tự vấn bản thân bằng các câu hỏi nghiêm túc về con đường nào phải đi hoặc làm thế nào để sống vui trên cuộc đời này, đó chính là lúc các tiêu chuẩn của chúng ta hình thành nên các câu trả lời. Các tiêu chuẩn khác với mục tiêu, ví dụ kiếm tiền là một mục tiêu phổ biến nhiều người đang theo đuổi nó, nhưng tại sao thường thì nền tảng để lý giải có liên quan đến các nhu cầu cơ bản như là sự đảm bảo, danh tiếng, sức khỏe và những điều tương tự. Đây là những giá trị khiến chúng ta lao đầu vào việc kiếm tiền. Nếu một thứ nào đó chỉ là phương tiện để đạt được mục đích, chắc chắn đó không phải là một tiêu chuẩn. Hãy nhận diện các tiêu chuẩn quan trọng trong cuộc đời bạn như là tình bạn, sức khỏe và những điều tương tự thế. Viết mỗi điều này ra một mảnh giấy khác nhau. Nếu bạn có tính nghệ sĩ thì cứ vẽ vời thoải mái cũng được. Hãy mở lòng đón nhận các tiêu chuẩn mang tính toàn cầu, ví dụ như các tiêu chuẩn về chính trị hoặc môi trường, các cam kết về tôn giáo hoặc tâm linh, Nhưng quan trọng nhất là hãy thành thật với bản thân mình. Đừng quả quyết điều gì đó là một tiêu chuẩn chỉ vì bạn nghĩ nó phải như thế. Hãy chú ý vào vấn đề nào thực sự quan trọng đối với bạn. Nếu cần thiết, hãy xem xét thật kỹ cách mà bạn đã tiêu tốn thời gian và năng lượng như thế nào vào điều ấy, cũng như động lực nào khiến bạn thật sự thỏa mãn. Nhận diện càng nhiều tiêu chuẩn càng tốt, nhưng không miễn cưỡng nhé. Một tá hoặc tương tự thế là con số tốt cho bài tập này, nhưng ít hơn cũng không sao. Giờ hãy viết chúng ra giấy và phân chia chúng. Bạn có thể bắt đầu bằng việc xếp chúng theo hàng, theo tầm quan trọng, từ cá nhân đến cộng đồng, nếu không thì bằng bất kỳ quy tắc nào mà bạn có thể nghĩ ra. Rồi sau đó hãy cố gắng sáng tạo hơn, vẽ ra những sơ đồ 2D, sắp xếp các tiêu chuẩn, dùng trực giác của mình để đặt các tiêu chuẩn có nét tương đồng vào cùng vị trí. Kết quả bạn sẽ đạt được là một biểu đồ của hệ thống tiêu chuẩn cá nhân. Nó là một bức tranh vẽ nên thế giới quan của riêng bạn, không theo bất kỳ hình thù, vật lý, địa lý hay niên đại nào. Nó tuân thủ theo thứ tự quan trọng và có tầm ảnh hưởng đến bạn. Giờ thì hãy chuyển sự chú ý sang bộ bài Tarot của bạn và tìm kiếm lá bài biểu hiện tốt nhất cho mỗi tiêu chuẩn bạn vừa nêu lên. Có thể một số sẽ dễ dàng nếu một trong các tiêu chuẩn của bạn là Saturn chẳng hạn, nhưng một số khác thì sẽ khó khăn hơn một chút. Bạn có thể lựa chọn lá bài hoàng gia nào không? Đó là những lá bài nào? Hãy lưu biểu đồ mà bạn đã sáng tạo vào nhật ký của mình, sau đó ghi chú lại bất kỳ ý nghĩa nào xuất hiện khi bạn nhìn vào tấm bản đồ tiêu chuẩn cá nhân.